Đào mềm ngâm mặt, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quân Hạo ném túi hành lý xuống, chạy nhanh đến bên Lâm Lăng ngồi xổm xuống, giọng anh rất vội vàng. Tiểu Lâm, em có sao không? Anh à, Lâm Lăng kinh ngạc nói. Khuôn mặt cậu vì quá đau mà nhăn nhó, nhìn thấy người đến là Thẩm Quân Hạo thì trong nháy mắt quên luôn cảm giác đau. Một cô gái hơn 20 tuổi vội vàng chạy tới, có lẽ là chủ nhân của con chó bự kia. Cô sốt ruột liên tục xin lỗi cậu, vừa rồi tôi đi đổ rác không dắt nó đi được. Xin lỗi, rất xin lỗi cậu. Thẩm Quân Hạo không để ý đến cô, sắc mặt của anh rất không tốt. Anh tháo cặp sách trên vai Lâm Lăng xuống rồi đeo lên vai mình. Có thể đứng lên không? Để em thử xem, Lâm Lăng nói, cậu nắm lấy cánh tay Thẩm Quân Hạo tự mình giãy giụa đứng lên. Xương khớp cậu đau nhức từng hồi nhưng không phải là không chịu đựng được. Lâm Lăng lảo đảo một bước rồi đứng lên. Cô gái kia có lẽ cũng bị dọa sợ, không ngừng cúi đầu xin lỗi. Vô cùng xin lỗi cậu có cần đi bệnh viện không? Giọng Lâm Lăng có chút run rẩy, hơi đau, nhưng chắc là không nghiêm trọng lắm. Có điều con chó kia còn rất vui vẻ, sung sướng vẫy đuôi chạy vòng vòng bên cạnh Lâm Lăng, cái dây xích trên cổ theo động tác của nó mà quấn quanh Lâm Lăng. Thẩm Quân Hạo lạnh mặt nhìn chằm chằm cô gái kia, nếu đã mang xích cho nó thì nên rất cẩn thận, đừng để dây xích làm trang trí. Trước giờ Lâm Lăng chưa từng thấy vẻ mặt lạnh lùng như vậy của Thẩm Quân Hạo. Thẩm Quân Hạo trời sinh đã có một vẻ ngoài khắc nghiệt không dễ chọc, nhưng lúc ở cùng Lâm Lăng lại vô cùng săn sóc ôn hòa, cậu cũng sắp quên mất lúc Thẩm Quân Hạo tức giận vô cùng đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất không phải là vẻ mặt của Thẩm Quân Hạo mà là chính bản thân cậu. Cậu vậy mà lại cảm thấy dáng vẻ tức giận của Thẩm Quân Hạo thật mê người. Lâm Lăng biết người nọ thật sự tức giận, vội xua tay hòa giải. Không sao, thật ra em cũng có phần sai. Em thấy con chó kia nên gọi thử, không ngờ nó chạy tới thật. Lâm Lăng âm thầm chọc cánh tay Thẩm Quân Hạo, khẽ nói. Anh ơi, em không sao cả, chúng ta về nhà có được không? Thẩm Quân Hạo khẽ liếc nhìn cô gái kia một cái. Đi thôi, Lâm Lăng kéo tay áo Thẩm Quân Hạo chạy vào thang máy, cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với Thẩm Quân Hạo, hưng phấn hỏi Thẩm Quân Hạo. Anh, sao anh về sớm thế? Nhớ em, anh nói với ba mẹ ngày mai phải quay về trường tự học nên hôm nay trở về. Sắc mặt anh vẫn không tốt lên chút nào, tiếp tục nói. Vừa về đã thấy em ngã nhào, mông của Lâm Lăng đau rát nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Trong đầu cậu bây giờ đều là Thẩm Quân Hạo vì nhớ mình nên trở về thành phố S sớm, sau đó lại âm thầm dùng chuyện này đo xem Thẩm Quân Hạo yêu mình bao nhiêu. Đừng tức giận có được không? Lâm Lăng tới gần mặt anh, hôn lên khóe miệng Thẩm Quân Hạo một cái. Em không sao cả, sao hôm nay em lại về đây? Thẩm Quân Hạo hỏi, Lâm Lăng nói, em bỏ sách vở bên này nên về lấy. Thẩm Quân Hạo quay đầu nhìn cậu, cuối cùng không nhịn được lại dặn dò một câu. Lần sau thấy chó đừng có mà trêu chọc biết chưa? Lâm Lăng có cảm giác lúc Thẩm Quân Hạo đứng đắn dậy dỗ cậu rất giống ba cậu, thế là cậu nhìn chằm chằm Thẩm Quân Hạo rồi nhún vai cười rộ lên. Cậu nghe vậy không trực tiếp trả lời mà khẽ nhớn mày nói. Anh này, anh có biết khi nãy ở dưới lầu em nghĩ gì không? Lâm Lăng không cho Thẩm Quân Hạo thời gian trả lời, đáy mắt toàn là ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghĩ tại sao lúc Thẩm Quân Hạo tức giận cũng có thể đẹp trai đến như vậy, đúng là muốn làm người ta phát điên mà. Lúc vừa vào cửa cậu cứ như vậy mà nhận được một cái hôn từ Thẩm Quân Hạo. Nói đúng ra là cậu chủ động hôn. Cậu vừa đóng cửa liền nhón mũi chân, dùng đôi môi đỏ mềm cọ chóp mũi Thẩm Quân Hạo. Thẩm Quân Hạo chỉ cần hơi cúi đầu là có thể ngậm trọn đôi môi cậu. Bọn họ đã lâu không gặp, thiếu niên trẻ tuổi vốn không học được cách kiềm nén khắc chế cảm xúc thương nhớ ngày đêm lúc này như đê vỡ tràn hết ra ngoài. Lâm Lăng muốn từ nụ hôn này thăm dò xem mấy ngày không có cậu thì Thẩm Quân Hạo có thay đổi gì không. Nhưng cậu không thăm dò được gì cả, chỉ cảm thấy sức lực Thẩm Quân Hạo rất lớn, giống như muốn ép cả người cậu vào trong lồng ngực. Cậu đành phải đưa ra kết luận Thẩm Quân Hạo không thay đổi gì cả, chỉ là ngày càng yêu cậu mà thôi. Lâm Lăng tự nhiên duỗi tay xuống dưới thăm dò Thẩm Quân Hạo nhỏ cách một lớp quần, ngón tay gấp gáp muốn cởi bỏ dây nịt của Thẩm Quân Hạo. Nhưng ngay sau đó Thẩm Quân Hạo lại cầm lấy cổ tay cậu, nhìn cậu thấp giọng nói. Tiểu Lâm, không được. Lâm Lăng thắc mắc, vì sao lại không được? Em nói xem sao lại không được? Thẩm Quân Hạo hơi giận dỗi nói. Em ngã thành ra như vậy thì sao mà làm được? À em da dày thịt béo, không sao đâu. Lâm Lăng tự tin có thừa, ngược lại lôi kéo tay Thẩm Quân Hạo. Không sao hết anh à, mình làm đi. Thẩm Quân Hạo hơi dựa vào người cậu chỉ nói. Chờ em đỡ hơn đã. Lâm Lăng thấy Thẩm Quân Hạo không ăn mềm, hiếm khi nổi tính khó chiều với Thẩm Quân Hạo. Cậu chép miệng giả vờ không vui mà nhìn Thẩm Quân Hạo, cậu mới không rảnh lo mình bị thương thế nào, chỉ cần có thể được trịt với Thẩm Quân Hạo thì cái gì cũng tốt. Nghe lời anh, Thẩm Quân Hạo nhìn cậu nói. Lâm Lăng vẫn chép miệng, cậu biết Thẩm Quân Hạo cũng không phải chính nhân quân tử gì, vậy nên cậu chỉ cần dụ dỗ một chút, lại nỗ lực một chút là có thể đạt được tình yêu không giữ lại của Thẩm Quân Hạo. Thẩm Quân Hạo nhìn cậu một lát, đột nhiên cười rộ lên. Vậy được thôi, Thẩm Quân Hạo ngồi trên sofa, Lâm Lăng quỳ gối dưới hai chân anh liếm mút dương VT lớn. Đầu gối Lâm Lăng ma sát với sàn nhà lạnh cứng đến đau, hơi khó chịu cau mày. Thẩm Quân Hạo nói với cậu khẩu giao cũng là làm tình, nếu cậu vẫn muốn làm như thế, vậy thì tự mình khẩu giao cho anh. Lâm Lăng không thích giúp Thẩm Quân Hạo làm chuyện này chút nào, bởi vì dương VT của Thẩm Quân Hạo thật sự rất lớn, mỗi lần đều khiến miệng cậu căng đau. Thẩm Quân Hạo còn bắn rất chậm, mỗi lần cậu đều phải cọ sát miệng cậu đến sưng lên mới chịu bắn. Có điều mọi chuyện đều là do cậu chọn, cậu không thể nói lý lẽ với anh được. Cậu ngậm sâu đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt, lông mi ướt đẫm dính trên da. Lâm Lăng nhả dương VT ra, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên. Cậu nhỏ giọng oán giận nói, anh còn bao lâu nữa anh mới bắn vậy? Thẩm Quân Hạo cầm dương VT đánh hai cái lên má cậu làm cho mặt cậu dính đầy nước bọt. Giọng anh rất nhẹ nhàng. Em đừng hỏi, muốn làm thì phải nghiêm túc làm. Lâm Lăng rất tủi thân, từng giọt nước mắt to chậm rãi rơi xuống. Thẩm Quân Hạo thật xấu xa, đợi đến khi làm xong, cậu sẽ không để ý tới anh trong vòng nửa phút. Cậu liếm rất nghiêm túc, dỗ dành Thẩm Quân Hạo rất vui vẻ, lúc miệng mỏi thì dùng tay dựa vào nước bọt giúp Thẩm Quân Hạo tuốt dương VT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, cả miệng và tay cậu đều mỏi như cuối cùng Thẩm Quân Hạo cũng bắn ra. Cậu vừa nhổ dương VT ra đã bị Thẩm Quân Hạo từ trên cao nhìn xuống dùng hai ngón tay khép miệng cậu lại. Ý của người nọ rất rõ ràng. Nuốt vào, Lâm Lăng cau mày, hầu kết lăn lộn một lát nuốt hết đống tinh dịch. Ngoan, Thẩm Quân Hạo dùng ngón cái lau sạch tinh dịch hai bên khóe miệng cậu, hài lòng nói. Lâm Lăng đứng lên, vì chân còn hơi mềm mà lảo đảo một lúc. Cậu oán giận nói, anh thật là hư hỏng, em sẽ không để ý tới anh trong nửa phút, em đi xúc miệng đây. Thẩm Quân Hạo khẽ cười, đứng dậy đi theo ôm lấy cậu từ phía sau. Thẩm Quân Hạo ôm Lâm Lăng đứng trước gương, gác đầu lên đỉnh đầu cậu. Bé cưng, có muốn đi ra ngoài chơi với anh không? Thẩm Quân Hạo hỏi cậu. Lâm Lăng nhổ nước trong miệng ra. Đi chơi chỗ nào? Đi khách sạn suối nước nóng, là loại mỗi phòng đều có một suối nước nóng riêng biệt. Lâm Lăng lập tức thấy thú vị, xoay người lại hưng phấn nói. Đi chơi suối nước nóng sao? Được đấy, được đấy, Thẩm Quân Hạo nói, nếu em muốn đi thì ngày mai có thể đi liền. À, Lâm Lăng suy nghĩ một chút, em phải xin phép ba mẹ nữa. Có điều chắc là ba mẹ sẽ đồng ý thôi, có thể là ngày mai hoặc ngày kia đi cũng được. Được, Thẩm Quân Hạo đáp, lúc Lâm Lăng về nhà thì trời đã tối. Trần Ngữ Kỳ sắt rau trong phòng bếp hỏi, sao lại về muộn như vậy? Con gặp Thẩm Quân Hạo ở chung cư nên qua nhà anh ấy chơi một lát. Lâm Lăng nói, Trần Ngữ Kỳ nghe vậy hơi dừng tay một chút. Ừm, à đúng rồi mẹ, Lâm Lăng nói, ngày mai con đi chơi với bạn, đến Tây Huyền ngâm suối nước nóng. Trần Ngữ Kỳ hỏi, đi với ai vậy? Cùng với Thẩm Quân Hạo chắc là, còn vài bạn học khác nữa. Lâm Lăng không muốn mẹ nghĩ nhiều nên đành nói dối. Vậy con đi đi, Trần Ngữ Kỳ gọi cậu. Lâm Lăng này, dạ, có chuyện gì vậy mẹ? Trần Ngữ Kỳ đang thái mang tây, không ngẩng đầu nhìn cậu. Con đang hẹn hò với Thẩm Quân Hạo đúng không? Lâm Lăng sửng sốt một chốc. Sao, sao ạ, không có đâu mẹ, con còn lừa mẹ, Trần Ngữ Kỳ thả dao, nhìn cậu cười nói, mấy cái kỹ xảo con nít của con, so với mẹ hồi trẻ còn kém một nửa. Lâm Lăng hồi hộp muốn chết tay giấu trong áo nắm chặt lại. Mẹ, mẹ không phản đối đâu, Trần Ngữ Kỳ như Trần An nói, Tiểu Thẩm là đứa bé ngoan, bà như nhớ lại chuyện cũ, bọn mẹ khi đó, đừng nói là yêu sớm, chỉ cần có chút mờ ám đều bị loại bỏ. Càng đừng nói tới đồng tính luyến ái, bị phát hiện thì chắc chắn bị đưa đi khám bác sĩ. Lâm Lăng có chút áy náy, cắn môi tự hỏi không biết nên nói gì. Trần Ngữ Kỳ khẽ mỉm cười. Lúc trước mẹ còn sợ con đi sai đường, còn may con nghe lời, thành tích cũng tốt. Các phụ huynh khác nghe xong đều hâm mộ mẹ chết đi được, ai cũng nói mẹ dạy dỗ con rất tốt, có ai nghĩ nhà chúng ta lại xảy ra chuyện này đâu. Mẹ không muốn con yêu sớm, cũng không muốn con của mẹ là đồng tính, nhưng mẹ thật lòng chỉ muốn con được hạnh phúc. Lâm Lăng yên lặng nghe, nước mắt rơi xuống trên nền gạch men lạnh lẽo. Đầu năm mới, Lâm Lăng đeo ba lô cùng Thẩm Quân Hạo đi taxi đến Tây Huyền. Trên đường đi Lâm Lăng hưng phấn không chịu được lôi kéo Thẩm Quân Hạo xem mấy đoạn video ngắn mà cậu thấy thú vị, sau đó lại ra mấy câu đố cân não bắt Thẩm Quân Hạo đoán. Cậu mở cặp của mình ra, giống như hiến vật quý mà lấy ra một đống phao tắm đủ màu cùng một chút vịt vàng làm bằng nhựa, miệng làm nhảm. Khách sạn chắc chắn là có bồn tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nhà, bồn tắm nhà anh thật là nhàm chán, lần này không thể để như vậy được. Cậu lại lấy ra hai túi đựng điện thoại chống nước, hứng thú bừng bừng nói. Anh một cái, em một cái, đến lúc đó có thể. Taxi sóc nảy một cái, làm cho cái chai màu đỏ trong cặp Lâm Lăng rớt ra ngoài. Lâm Lăng nhanh tay chụp lấy cái chai cất vào trong cặp. Thẩm Quân Hạo thấy hành động của Lâm Lăng nhưng không thấy rõ vật đó là gì. Anh hỏi, đó là cái gì? Lâm Lăng giấu đầu lòi đuôi. Không có, không có gì đâu. Thẩm Quân Hạo hỏi lại lần nữa. Là cái gì? Anh muốn lấy cặp sách của cậu. Lâm Lăng liền giấu cặp sách kia phía sau lưng. Thẩm Quân Hạo vươn người muốn đoạt lấy cặp sách, đùa giỡn với Lâm Lăng một lúc. Lâm Lăng cười rộ xin tha nói. Đừng, đừng mà anh, thật sự không có gì đâu. Thẩm Quân Hạo thấy thế trực tiếp duỗi tay về phía vòng eo mẫn cảm của người nọ. Lâm Lăng cười nắc nẻ không ngừng, tay lập tức buông lỏng. Thẩm Quân Hạo nhân cơ hội đoạt lấy cặp, lấy cái chai nhỏ kia ra xem. Đó là một chai bôi trơn hương dâu tây. Thẩm Quân Hạo quay đầu nhìn cậu, Lâm Lăng dùng hai tay trắng nõn che mặt lại, giống như con đà điểu kinh sợ vùi đầu vào cắt trốn tránh, giọng nói rầu rĩ. Đừng động vào em, xem như em đã chết rồi đi. Cách chương.